Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4 nàng thích náo nhiệt. Thiên hơi hơi lượng, một con xích diễm mã từ Đại Diễm Quốc Đế Đô một phương cửa thành chạy như bay rời đi. 3 tháng sau, Nam Bộ Đại Lục biên cảnh một tòa tiểu thành, Ngô Thanh Thiển lôi kéo xích diễm mã tìm một nhà khách điếm trụ hạ. Rửa mặt một phen, màn đêm buông xuống sau nàng ra khách điếm hướng tới tiểu thành một nhà nhất náo nhiệt tử quán đi. Đến, tiểu thành cùng phía đông đại lục trung tâm giao giới. Bởi vậy thập phần phồn vinh náo nhiệt, đường phố hai bên rượu đèn đỏ lục, rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là đám đông ồ ạt. Ngô Thanh Thiển cũng không cảm thấy bốn phía thanh âm ồn ào đến làm nhân tâm phiền. Ngược lại thích như vậy không khí. Đây là ở mặt thế rất ít nhìn đến cảnh tượng, lúc này tóc chát thành một cái đuôi ngựa thúc ở sau người. Một thân đơn giản màu lam trang phục thoải mái thanh tân tự nhiên. Hơn nữa tươi đẹp tinh xảo dung nhan, vừa đi đến trên đường cái liền hấp dẫn không ít người chú ý. Ngô Thanh Thiển thần sắc đạm nhiên, bên môi mang theo ti thiển thiển ý cười đánh giá bốn phía. Đáy mắt hứng thú tràn đầy. Nàng thực thích chính mình một lần nữa đầu thai này phiến đại lục. Dân phong mở ra, nam nữ chi gian cũng không có đại phòng. Đồng dạng là một cái lấy cường vi tôn thế giới. Này phiến dầu có huyền huyễn sắc thái đại lục tuy rằng không có dị năng. Nhưng là lại chia làm tam loại người. Người thường, linh thực sư, tôi thể sư. Linh thực sư là toàn bộ đại lục thuộc về nhất chân quý thưa thớt đám người. Tiếp theo là tôi thể sư, người thường là nhiều nhất cũng là nhất cơ sở đại chúng quần thể. Linh thực sư vừa sinh ra sẽ trời dáng màu xanh lục trùm tia sáng. Trên cổ tay liền mang theo một quả màu xanh nhạt lá cây trạng ấn ký. Trời sinh linh thực sư đối thực vật đều có khác hẳn với thường nhân lực tương tác. Có thể lập khế ước thực vật tinh hoa dung hợp mở ra tu luyện. Cũng có cực nhỏ bộ phận người thường hoặc là tôi thể sư sẽ ở cơ duyên xảo hợp hạ phù hợp đến thực. Vật tinh hoa, một khi thành công cũng có thể mở ra linh thực sư tu luyện. Người như vậy trở thành hậu thiên linh thực sư, bất quá xác suất thành công lại phi thường thấp, đến nỗi tôi thể sư. Đó là một loại cùng loại với võ giả tồn tại, dựa thể năng tăng lên từ lượng đến chất thay đổi. Một khi tôi thể thành công cũng có thể cùng linh thực sư giống nhau tu luyện. Chỉ là lại so với so chỉ một, không giống linh thực sư như vậy khác hệ phồn đa. Tại đây phiến đại lục linh thực sư ở 13 tuổi trước là không thể tu luyện. Nếu không sẽ phá hư thân thể căn cơ. Bởi vậy 13 tuổi đến 15 tuổi chi gian mới là mới bắt đầu tu luyện tốt nhất tuổi. Tôi thể sư thì tại 6 tuổi lúc sau liền có thể tăng mạnh đối thân thể đắp nặn cùng rèn luyện. Đồng dạng ở 13 tuổi lúc sau mới có thể tiến vào chính thức tu luyện giai đoạn. Ngô Thanh Thiển ở Cẩm Vương Phủ mười mấy năm thời gian. Nàng cha cùng nàng giảng giải quá không ít về linh thực sư cùng tôi thể sư giới thiệu. Bất quá lại không có cho bất luận cái gì tu luyện chỉ đạo. Sợ nàng không cẩn thận mở ra tu luyện phá hủy căn cơ. Bất quá nàng từ 6 tuổi khởi liền bắt đầu cường hóa rèn luyện thân thể. Nàng cha thấy nàng thân thể từng ngày khỏe mạnh lên vẫn chưa phản đối. Còn ẩn ẩn ôm duy trì thái độ. Hiện tại nàng cách đấu võ kỹ đã sắp đạt tới đời trước tiêu chuẩn. Đây cũng là nàng dùng thực lực thuyết phục nàng cha làm nàng đơn độc lên đường mấu chốt. Ngô Thanh Thiển đi vào tửu quán. Tìm một cái vừa vặn dựa vào bên cửa sổ vị trí ngồi xuống. Điểm một ly tương đối cương cường điều rượu, nàng một bên uống, một bên bưng chén rượu xuyên thấu qua rơi xuống đất lưu ly cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Trong mắt một mảnh bình thản, tiểu thư, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một đạo mang theo tản mạn nam tính thanh âm ở trước bàn vang lên. Ngô Thanh Thiển quay đầu dương mắt nhìn qua đi, đối phương là một người diện mạo ánh mặt trời nhìn như phong lưu phóng khoáng thiếu niên. Một thân cẩm y hoa phục hơn nữa đầu đội ngọc quan thuyết minh thân phận của hắn bất phàm mà ni hắn. Cười như không cười chỉ Ngô Thanh Thiển đối diện không vị trí. Tùy ngươi, Ngô Thanh Thiển quét tỏa ra bốn phía. Cửa sổ biên vị trí đều ngồi đầy người. chỉ có nàng đối diện vị trí còn không? Ánh mặt trời thiếu niên cong cong môi, kéo ra nàng đối diện vị trí an vị xuống dưới. Hết chương.